Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 159 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 9. Roland thật là càng xem Lisa càng không vừa mắt. Đầu tiên là châm chọc chính mình quá yếu không xứng với huấn luyện viên. Sau đó là xông vào phòng y tế cách gian đánh gãy chính mình cùng huấn luyện viên giao lưu cảm tình. Hiện tại lại chuốc say huấn luyện viên. Làm nàng ở vũ trường múa thoát y. Nữ nhân này, thật là quá đáng giận. Roland hung tợn chừng mắt nhìn Lisa liếc mắt một cái. Trong con ngươi lưu ra khinh bỉ cùng ghét bỏ, quả thực muốn thật thể mũi tên nhọn cắm đến trên người. Nàng, uy uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Lisa bị Roland chừng trong lòng có chút lạnh cả người. Ngươi cùng nàng lâu như vậy bằng hữu, cũng không biết nàng không thể uống rượu sao? Roland nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cũng chưa uống qua rượu. Ta nào biết nàng liền về điểm này còn đều chịu không nổi a? Lisa mắt trợn trắng. Uống rượu trước xem nàng kia bình tĩnh dạng. Ta còn tưởng rằng nàng ngàn ly không say đâu. Hiện tại mới biết được nguyên lai nàng là một ly đảo, nói thật. Huấn luyện viên kia Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, bình tĩnh xác thật sẽ làm người nghĩ. Lầm nàng đối cái gì đều thành thạo. Roland hừ một tiếng. Không lại chỉ trích Lisa cái gì. Hắn ôm sát trong lòng ngực không ngừng vặn vẹo ôn noãn. Ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn còn ở lặng lẽ vây xem mọi người liếc mắt một cái. Tựa như tôi kịch độc giống nhau âm lãnh đến xương, ánh mắt hung hăng chui vào mọi người cốt nhục. Hắn có chút gan run lui về phía sau vài bước. Sau đó vội vàng hướng hai bên tản ra. Cấp Roland nhường ra một cái lộ. Roland khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ôm không tình nguyện ôn noãn đi ra sân nhảy. Ân tương đương buông ta ra. Buông ra, bị khẩn ôm ôn noãn không thoải mái vặn vẹo thân mình. Trắng nõn trên mặt che kín bởi vì nào đó nguyên nhân mà sinh ra đỏ ửng. Huấn luyện viên, Roland mang theo ôn noãn tìm cái ẩn nấp góc ngồi xuống. Hắn nâng lên nàng mặt, yêu thương sờ sờ, ta là Roland, ngươi còn nhận thức ta sao? Roland, ôn noãn không xương cốt dường như ghé vào Roland trong lòng ngực. Ngày xưa quạnh quẽ giọng nữ lúc này lại mềm mại kỳ cục. Đại khái là bởi vì vừa rồi bị rượu sặc giọng nói nguyên nhân. Mềm mại giọng nữ còn mang theo một tia khàn khàn. Roland, nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt phượng nửa tránh nửa khép, giống như ngốc một tầng hơi mỏng tế sương mù giống nhau mê mang. Huấn luyện viên, Roland bị ôn noãn tiếng kêu làm cho tâm ngứa. Hắn nhẹ vỗ về dưới trưởng tinh tế bóng loáng làn da. Đầu chậm rãi thấp đi xuống. Roland tương đương ôn noãn đè nặng giọng nói nhẹ giọng đáp lại. Huấn luyện viên, môi mỏng chậm rãi tới gần trong lòng vẫn luôn khát vọng kia mặt đỏ bừng. Hắn con ngươi chuyên chú nhìn trong lòng ngực người. Ngực nội kia trái tim càng nhảy càng nhanh. Vũ trường ánh đèn phi thường ám. Đủ mọi màu sắc laser đèn qua lại đong đưa. Lisa xuyên qua ở trong đám người. Cũng liền một cái cúi đầu ngẩng đầu thời gian. Phía trước Roland cùng ôn noãn liền không ảnh. Lisa khóe miệng trừ trừ. Duỗi tay lay khai trước mặt chặn đường người đi đến nghỉ ngơi khu tìm nửa ngày. Rốt cuộc ở nhất góc bàn nhỏ tìm được rồi ngồi ở trên sofa nị nị oai oai người. Đờ mờ. Tên tiểu tử thúi này cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lisa giận chừng mắt Roland càng ngày càng tiếp cận ôn noãn động tác. Giơ tay loát vén tay áo liền tính toán xông lên đi giải cứu chính mình kia sắp vứt bỏ trinh tiết. Khuê mật, sofa khu không khí bị hai người ái muội động tác làm cho một mảnh lửa nóng. Loại này lửa nóng tựa hồ kết thành một cái chắn. Hoàn toàn chặn chung quanh ồn ào. Hai người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Quanh mình hết thảy giống như đều đã vô pháp khiến cho bọn họ bất luận cái gì chú ý. Ôn noãn nhìn càng ngày càng tới gần chính mình khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng ở tiếp thu cùng phản kháng chi gian rối rắm một chút. Sau đó quyết đoán làm ra quyết định. Tuấn Mỹ cùng xinh đẹp chậm rãi tới gần. Thiển sắc cùng đỏ bừng liền phải hòa hợp nhất thể. Đột nhiên, một con ngọc bạch tay cái ở Roland trên môi. Nàng một tay che lại hắn miệng. Một tay bắt lấy hắn cổ áo đem hắn kéo đến ở trên người mình. Đột nhiên không kịp dự phòng áp hướng ôn noãn Roland vội vàng duỗi tay chống đỡ sofa. Sợ chính mình áp bị thương nàng. Hắn chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc ôn noãn đột nhập mang tới hành động. Ngô ngô, huấn luyện viên, nguyên bản nửa tránh nửa khép mắt phượng không biết khi nào đã toàn bộ tránh ra. Đen nhánh con ngươi phảng phất tự mang lốc xoáy thật sâu hấp dẫn đối phương lực chú ý. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một cái khinh cuồng khiêu khích ý cười. Ngươi tưởng cùng ta hôn môi. Ngô, Roland nhìn dưới thân cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng ôn noãn đột nhiên gật gật đầu. Hắn hiện tại trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn, bởi vì như thế ngả ngớn bôn phóng huấn luyện viên là hắn sở không quen thuộc cũng không hiểu biết. Đồng thời, hắn lại có chút hưng phấn. Không nghĩ tới, huấn luyện viên say rượu sau cư nhiên sẽ như vậy chủ động. Ôn Noãn khẽ cười một tiếng. Chân sau câu lấy Roland eo. Dùng sức trở mình đem hắn đè ở dưới thân. Nàng vươn tay. Ôn nhu chải vuốt một chút Roland tóc đỏ. Đầu ngón tay từ hắn cái trán chậm rãi trượt xuống dưới động. Khẽ vuốt gương mặt. Cuối cùng đi tới cằm chỗ nắm ân đi Ôn Noãn cười nhìn Roland tràn ngập khát vọng con ngươi. Thân mình chậm rãi phủ đi xuống. Ba tương đương vang dội hôn môi thanh ở bên tai vang lên. Bĩu môi chờ Ôn Noãn lâm hạnh Roland lại không có cảm giác được bất luận cái gì bị thân cận xúc. Cả mân y hắn nghi hoặc mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là Ôn Noãn trên mặt kia tà khí tươi cười. Ta càng không cho ngươi, nàng khẽ cười một tiếng. Động tác lưu loát xoay người từ Roland trên người xuống dưới. Huấn luyện viên, Roland đi theo đứng lên giữ chặt Ôn Noãn. Ta nói ngươi đủ rồi à. Vây xem toàn bộ hành trình Lisa lúc này tâm tình phi thường hảo. Nàng bước nhanh đi đến Ôn Noãn bên người mở ra Roland tay. Noãn Noãn, thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi, trở về. Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Lisa. Vì cái gì phải đi về? Ta còn không có chơi đủ đâu. Nàng không tình nguyện nhíu mày. Xem vừa rồi Ôn Noãn nhanh nhẹn động tác. Lisa còn tưởng rằng nàng rượu tỉnh đâu. Hiện tại xem ra, say thật là không nhẹ à. Ai nha, này vũ trường lại không chân dài. Trốn không thoát, hôm nay chúng ta đi về trước. Chờ ngày mai chúng ta có thể lại đến chơi à, hiện tại Ôn Noãn hành vi không thể đoán trước. Lisa cảm thấy vẫn là trước đem nàng lộng trở về tương đối hảo. Ngày mai còn tới, Ôn Noãn có chút chờ mong nhìn Lisa. Ngày mai còn có càng tốt chơi. Cho nên chúng ta hôm nay dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai tới chơi cái thống khoái. Được không? Lisa cẩn thận khuyên. Hảo a. Ôn Noãn con ngươi sáng lấp lánh gật gật đầu. Ngoan ngoãn, đi. Chúng ta về nhà, Lisa nhịn không được giơ tay vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Toàn bộ hành trình không nói gì. Cũng không có duỗi tay ngăn trở Roland tĩnh tĩnh nhìn Ôn Noãn bóng dáng biến mất ở vũ trường cửa. Ai, ngươi như thế nào không ngăn cản a? Tránh ở một bên âm thầm vây xem các huynh đệ thấy nữ chính đi rồi. Liền vội vàng đi qua. Ta vì cái gì muốn cản? Roland chớp chớp mắt. Ngươi không phải coi trọng nhân gia muội tử sao? Có người không rõ hỏi. Chẳng lẽ là từ bỏ? Roland nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái. Ngay sau đó cầm lấy trên sofa áo gió mặc vào. Ta đi trở về. Ngày mai còn muốn khảo thí đâu, sát. Nói tốt huynh đệ tụ hội đâu. Ai, nghe trên quần áo nhàn nhạt lãnh hương. Roland hảo tâm tình xuyên qua vũ động đám người ra vũ trường. Hắn giơ tay gom lại trên trán tóc mái. Màu đen con ngươi tựa như điểm đầy đầy sao giống nhau lóe sáng. Từ bỏ, Roland lẩm bẩm ngữ cúi đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ. Sao có thể, Lisa lôi kéo Ôn Noãn về tới nàng trong nhà. Vốn dĩ tưởng buổi tối liền ở nhà nàng trụ, còn có thể thuận tiện chiếu cố điểm nàng. Ai biết lúc này phòng thí nghiệm đánh tới khẩn cấp điện thoại. Lisa làm hạng mục người phụ trách không thể không chạy trở về. Noãn Noãn, phòng thí nghiệm ra điểm sự. Ta hiện tại cần thiết muốn đuổi qua đi, Lisa lo lắng nhìn Ôn Noãn. Vậy ngươi liền đi à? Ta không có việc gì, Ôn Noãn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Lisa nhìn trừ bỏ tính cách đại biến. Mặt khác đều nhất phái bình thường Ôn Noãn. Trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không quá yên tâm. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Không đi, ta muốn ngủ, Ôn Noãn lắc đầu cự tuyệt. Ngủ, Lisa nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn thời gian. Vậy được rồi, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Không cần ra cửa, chờ ta trở lại liền mang ngươi đi ra ngoài chơi, Hảo a, Ôn Noãn gật gật đầu. Ta đây đi rồi, ngươi có việc liền cho ta gọi điện thoại, Lisa đem máy truyền tin phóng tới Ôn Noãn trong tay. Ấn một chút cái này kiện là được, nàng đem chính mình dãy số thiết trí thành một kiện quay số. Điện thoại, tiễn đi Lisa. Ôn Noãn giơ tay lau một phen mặt, hoạt động vài cái cánh tay thả lỏng gân cốt. Nếu nàng không đoán sai, hiện tại Roland hẳn là đã ở tới nhà nàng trên đường. Cái kia tiểu tử, chính nhân quân tử cái này từ hoàn toàn không thể dùng ở hắn trên người. Biết nàng lúc này uống say, hành vi bôn phóng không chịu khống chế. Nếu là không thừa cơ hội này chiếm chút tiện nghi, hắn đêm nay phỏng chừng đều sẽ ngủ không yên. Leng keng, ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần Ôn Noãn chậm rãi lộ ra một cái cười nhạt. Nàng mở to mắt, đứng lên đi tới cửa mở cửa. Huấn luyện viên tương đương Roland trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười phất tay chào hỏi. Ngươi theo dõi ta, Ôn Noãn nghiêng người dựa vào khung cửa thượng cười như không cười nhìn hắn. Ta chỉ là tới muốn anh hùng cứu mỹ nhân khen thưởng mà thôi, Roland không chút khách khí nghiêng. Người chen vào Ôn Noãn trong nhà. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ôn Noãn tùy tay mang lên môn. Roland vươn ra ngón tay làm cái hôn gió. Vừa rồi huấn luyện viên đem ta trêu đùa hảo thả mân y, hắn bĩu môi ủy khuất nhìn nàng. Ôn Noãn mị mị mắt phượng. chậm rãi đi đến sofa chỗ ngồi xuống. Lại đây, nàng thả lỏng dựa vào sofa trên lưng. Cười khẽ hướng Roland ngoắc ngoắc ngón tay. Huấn luyện viên tương đương, Roland gấp không chờ nổi phát gục ôn noãn trên người. Đôi mắt lóe sáng nhìn nàng. Mông mặt sau giống như có cái đuôi ở hưng phấn lay động. Ôn noãn duỗi tay khoanh lại Roland cổ. Môi đỏ thong thả hướng hắn tới gần. Chậm rãi, môi cùng môi khoảng cách càng ngày càng đoàn. Thẳng đến bọn họ khoảng cách tiểu nhân có thể bỏ qua khi. Nàng đột nhiên ngừng lại. À, có điểm đói bụng, ôn noãn đột nhiên mở miệng nói. Không bằng ăn một chút gì đi, nghe được ôn noãn nói. Roland nheo nheo mắt, nhanh chóng giơ tay câu lấy nàng cái gáy hôn lên đi lên. Đây là cái thập phần hung mãnh hôn. Kịch liệt có chút ra ngoài ôn noãn dự kiến. Sắc nhọn hàm răng điên cuồng gặm cắn đỏ bừng môi. Ướt nóng đầu lưỡi tựa như một thanh lợi kiếm giống nhau hung hăng đỉnh tiến nàng trong miệng. Hắn theo đuổi không bỏ dây dưa nàng lưỡi. Một khi bắt được, liền điên cuồng quấn quanh duẫn hút. Ngô, môi bị gặm cắn đau đớn bạn đầu lưỡi bị câu triền duẫn hút tê dại chảy về phía trái tim. Ôn noãn tim đập ra tốc thở dốc. Đôi tay không cam lòng yếu thế ôm Roland thân mình. Ngón tay ở hắn phía sau lưng ái muội hoạt động. Dài dòng hôn nồng nhiệt ở hai người sắp xuyễn không thượng lên khi mới không tha kết thúc. Roland chậm rãi rời đi ôn noãn môi. Ngón cái nhẹ nhàng cọ sát nàng sưng đỏ môi. Huấn luyện viên, ngươi vừa rồi nói, ngươi đói bụng, tác giả có lời muốn nói. Về kế tiếp nội dung, cúc hoa một hồi mã xong sẽ đặt ở đàn cùng Weibo chung. Thêm đàn tiểu khả ái đặt mua lượng cần thiết muốn về chương 1/2. Xét duyệt đàn vì 526.661.864 về Weibo. Tiểu khả ái nhóm thỉnh tìm tòi cúc hoa ID. Thích ăn dưa chuột cúc hoa. Chú ý sau tin nhắn từ ngữ mấu chốt nhưng đến tương quan hồi phục. Bởi vì có chuyện nói cũng bị trộm văn võng đồng bộ ăn trộm. Cho nên ngày đó từ ngữ mấu chốt cúc hoa sẽ đặt ở trước kia bị trộm quá về chương chung. Chính bản người đọc có thể tùy ý xem xét. Lần này nội dung từ ngữ mấu chốt, cúc hoa sẽ đặt ở chương 100 có chuyện nói giữa. Phiền toái tiểu khả ái click mở xem xét. Moa moa. Hết chương.